Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 39, Long Đằng Vạn Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang chú, Đổng Thiên Tâm suýt bật khóc. Cuối cùng anh cũng tỉnh, tôi mắng đến cạn cả lời rồi đây. Ta thấy cô mắng khá hăng đấy chứ. Mang chú giơ tay lên, Đổng Thiên Tâm cười. Bốp, một tiếng vỗ tay đáp lại. Đổi người, trong mắt mang chú hiện lên đôi đồng tử màu vàng kim. Đổng Thiên Tâm chỉ cảm thấy tầm nhìn vụt thấp xuống. Cơ thể rời khỏi vòng xoáy oán khí, rơi thẳng vào trận pháp giữ thành. Dầm, một tiếng trở về với thân xác mình. Vừa mở mắt ra, cô đã nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tả Bách. Bên phải là Lão Phác, Nhị Nam và những người khác, ai nấy lo lắng đến mức gần như bật khóc. Tiểu Tấu đã khóc sướt mướt, trong khi trong sân và bên ngoài đều đầy ắp những người dân với ánh mắt âu lo. Còn bên trái lại trống trơn. À, vì Lữ Ngọ đang cầm một cây cỏ tươi nhảy múa, vừa nhảy vừa hét. Sao vẫn chưa tỉnh, điều này không khoa học. Tả Bách, đừng nhảy nữa, tỉnh rồi. Đổng Thiên Tâm chớp mắt. Tôi bất tỉnh à, bao lâu rồi? Tả Bách, tính từ khi chúng ta quay lại, chưa tới nửa phút. Cát Dương bổ sung, chính xác là 28 giây 31, Lữ Ngọ hét lên. Mang chú điện hạ bị cuốn vào xoáy oán khí rồi. Yên tâm đi. Đổng Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, anh ấy sắp ra rồi. Từ trong xoáy oán khí, ánh sáng lấp lánh tựa sao trời rọi ra, các phong ấn xung quanh lại một lần nữa bừng sáng, nối thành những chòm sao rực rỡ. Ngàn vạn ánh sáng vàng chói phá tan oán khí, xông thẳng lên trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Xoáy oán khí gào thét trong đau đớn, sấm sét rền vang, mặt đất rung chuyển. Một con rồng khổng lồ như tuyết trắng phá ánh sáng xuất hiện, vảy rồng trên người như được tạc từ ngọc trắng, mình phủ ánh sao, chân vây sương mù, mỗi hơi thở đều khiến gió nổi mây vần. Khi đôi mắt vàng kim của nó mở ra, đất trời như ngừng trong khoảnh khắc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, Nhị Nam, là rồng, thật sự là rồng, Bì Bì Vinh, là giao long, Lữ Ngọ, là trúc long đấy, Tiểu Tấu, wow, thật sự có một con trúc long trắng. Đẹp quá. Oán khí điên cuồng tràn về phía trúc long, mắt rồng sáng rực, tiếng gầm vang trời, thân rồng trắng muốt xuyên qua dòng oán khí bẩn thỉu. Ánh sáng phong ấn ngày càng siết chặt, từng luồng oán khí bị ánh sáng đánh tan. Dần dần, oán khí bị xua tan hết, để lại một làn sương mù tanh nồng khó chịu. Trúc long gầm lên giận dữ, hàng trăm tia sét giáng xuống, hòa vào sương mù và oán khí, tạo thành một đám mây hình nấm màu đen khổng lồ. Đám mây phát nổ, ánh sáng trắng xóa bừng lên, rồi tất cả tan biến. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đổng Thiên Tâm, đúng là một cây nấm khổng lồ thật. Phía chân trời, ánh bình minh mỏng manh bắt đầu ló dạng. Đêm qua đi, trời rạng sáng, ánh nắng đầu ngày phủ lên lớp vảy trắng tinh khiết của trúc long, phản chiếu thứ ánh sáng trong trẻo và uy nghiêm. Lữ Ngọ, thắng rồi, chúng ta thắng rồi, ha ha ha ha, thắng rồi. Mọi người reo hò vui mừng. Cát Dương chỉ nhảy múa trong chiếc điện thoại. Tả Bách đầy gọng kính, cười rạng rỡ. Đổng Thiên Tâm quay lại, cười lớn. Nhị Nam, tâm nguyện của anh. Nụ cười đông cứng trên mặt cô. Tiếng hò reo của Lữ Ngọ cũng đột ngột dừng lại. Người dân thành hoàng sa hóa thành những ánh sáng nhỏ lấp lánh. Từng người một tan biến vào làn gió sớm. Cả Tiểu Hỷ cũng biến mất. Nhị Nam, Tiểu Tấu, Lão Phác, Bì Bì Dung và Thạch Cửu đứng yên lặng. Phía sau họ, A Sương vác đao bước tới. Sáu người đứng thành hàng, mỉm cười nhìn Đổng Thiên Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể họ dần trở nên trong suốt như cánh ve, bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến. Đổng Thiên Tâm cảm thấy lồng ngực nóng ran. Cô bất giác lấy ra mảnh gỗ nhỏ từ trong ngực áo. Mảnh gỗ nóng hổi dần dần trở thành hình dáng của hàng ngàn năm sau, với đầu và đuôi bị cháy xém, chữ viết mờ nhòe. Mảnh gỗ khẽ run rẩy, như muốn thốt lên điều gì chưa nói hết. Nhị Nam giơ tay chỉ, mặt sau có lời chúng tôi cùng viết. Đổng Thiên Tâm lật mảnh gỗ lại, thấy tám chữ nguệch ngoạc, xấu hơn cả chữ của Nhị Nam. Rõ ràng là tác phẩm của Tiểu Tấu, đừng đánh nhau, quốc thái dân an. Chữ quốc vì quá nhiều nét nên gần như biến thành một đám đen xì. Đổng Thiên Tâm rưng rưng nước mắt. Đây là tâm nguyện cuối cùng của các anh sao? Sáu người đồng loạt gật đầu. Đổng Thiên Tâm mỉm cười, ngẩng đầu gọi lớn. Mang chú, được không? Còn trúc long khổng lồ trắng muốt cuộn mình giữa trời đất. Dù uy nghiêm là thế, nó lại phát ra âm thanh như một cú xì hơi, ngực vọng nhỏ bé, có gì mà không được. Đổng Thiên Tâm cưỡi gió cuốn mọi người bay lên, thân rồng của mang chú giãn ra, vững vàng như núi. Mọi người ngồi trên lưng rồng, Đổng Thiên Tâm ngồi ở vị trí đầu tiên, tay nắm chặt cặp sừng trắng như ngọc trai, dõng dạc hô lên. Xuất phát, con rồng khổng lồ bay lên trời, xuyên mây vượt gió. Dưới chân họ, biển mây vô tận cuộn trào. Phía trên, bầu trời sáng trong lộng lẫy. Dưới mặt đất, hoa nở rực rỡ, khói bếp vờn bay. Những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trên triền núi, trẻ em chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Gió xuân mang theo hương hoa, mây hạ ẩn chứa lãng mạn của mưa, ánh trăng thu trong trẻo, tuyết đông rơi lặng lẽ. Bốn mùa thay phiên, ngày đêm luân chuyển, trúc long trắng muốt đưa mọi người vượt qua thời gian, bay về phía bình minh, lướt qua biển cả mênh mông. Những con sóng lấp lánh vỗ vào chân họ, ở phía xa là đường bờ biển dài đầy sức sống. Một đô thị hiện đại sầm uất, nhà cao tầng san sát, xe cộ qua lại nhộn nhịp, người đông như mắc cười. Những người từ thành Hoàng Sa nhìn quanh, tràn đầy phấn khích, liên tục đặt câu hỏi. Wow wow wow, cái đó là gì vậy? Xe hơi, một loại phương tiện giao thông. Còn những người đàn ông với những người phụ nữ đó đang làm gì? Họ đang nhảy, có vẻ họ nhảy đẹp hơn tôi rồi. Nhìn kìa, có người luyện võ. Những đứa trẻ mang cặp chạy hối hả kia đi đâu thế? Đi học, con gái cũng vậy à? Dĩ nhiên, thơm quá, là đồ ăn hả? Đúng rồi, có cháo thuyền, hàu nướng, gà luộc, gà quay, mỗng quay, gà hấp muối, bánh củ năng, bánh cuốn, há cảo tôm, tôm luộc, cua hấp, lạp xưởng, các loại thịt khô, muốn ăn gì cũng có. Con rồng khổng lồ lượn một vòng trên bầu trời thành phố Bách Đảo. Sau đó hóa thành một luồng sáng rơi xuống sân thượng trung tâm thương mại Vạn Mỹ. Thời gian tại đây như ngừng trôi, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng thái khi họ rời đi. Những người dân đều ngạc nhiên, một số người bắt đầu quay lại, chỉ trông ngạc nhiên và bối rối. Người dẫn chương trình há hốc miệng, cầm micro, chỉ tay vào miếng gỗ từ ngàn năm trước, dáng vẻ không hề thay đổi. Mang chú hóa thành hình người, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Đổng Thiên Tâm. Đổng Thiên Tâm cười hỏi sáu người, hài lòng chưa, thỏa mãn chưa? Nhị Nam, Lão Phác, A Sương, Thạch Cửu và Bì Bì Vinh nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười. Ánh nắng rực rỡ, quốc thái dân an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu kịch trường, ngôi sao điện ảnh mới nổi, Thẩm Ước, hiện đang được quản lý bởi Nguyệt Hạ, người nổi tiếng trong ngành với danh hiệu. Cô quản lý tính tốt nhất, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang. Tất cả các nghệ sĩ cô từng quản lý đều nhận được lời khen từ mọi phía. Thế nhưng hiện tại, cô Nguyệt ấy lại đang mặc chiếc váy dài thanh lịch, ngồi co chân trên sofa, tay không bóp hạt óc chó một cách bực tức. Cô bóp vỡ hạt này, cho vào miệng, rồi nhổ vỏ ra và tiếp tục bóp hạt khác. Trợ lý nhỏ lo lắng, chị Nguyệt, anh Thẩm thật sự muốn lấn sân sang ca hát à, Nguyệt hả? Không biết là anh ta điên, thế giới điên, hay là tôi điên nữa? Trợ lý, việc này xảy ra từ bao giờ thế? Nguyệt hả, chính hôm diễn ra tuần lễ thời trang, lúc đi thảm đỏ thì còn bình thường, ngủ một giấc dậy đột nhiên nói muốn ca hát. Trợ lý nuốt nước bọt, em nhớ hôm đó là ngày 3 tháng 9, đúng không? Nguyệt hả, rồi sao? Trợ lý, thật ra, ngày đó có chuyện kỳ lạ, có mấy nghệ sĩ trong ngành liên lạc với em, nói rằng có người rất gấp muốn tìm gặp anh Thẩm, nhờ em làm cầu nối. Sau đó, mọi chuyện rơi vào im lặng, em hỏi thêm, thì họ nói không phải họ muốn tìm, mà là nhận ủy thác từ người khác. Nguyệt Hạ đặt hạt óc chó xuống, hỏi, rồi sao nữa? Trợ lý, em cảm thấy kỳ lạ nên đã tìm hiểu, phát hiện tất cả những người đó đều được thuê bởi một người. Nguyệt Hạ ném hạt óc chó qua một bên, vỗ tay phủi bụi, ngồi lại một cách thanh lịch trên sofa. Cô nhấc điện thoại lên, là ai? Trợ lý vội vàng đưa qua một tấm danh thiếp, Nguyệt Hạ híp mắt lại, văn phòng luật sư Đằng Long, luật sư hàng đầu, Lữ Ngọ. Cách Chương.